Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Phong thần người không an toàn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đợi một chút, chẳng lẽ ngươi chính là? Nhìn trước mắt đứa nhỏ, cái niếp cùng Cao Tiệm Ly Tâm tự động một cái. Bọn họ còn lấy là trước mắt cái này đứa nhỏ chính là ngoại giới đồn đãi Thiên Tử Học Cung vị kia. Dẫu sao, Thiên Tử Học Cung vị kia chính là nổi danh yêu thu học trò. Ngươi là Khổng Khâu. Cuối cùng, cái niếp vẫn là không nhịn được lên tiếng. Nếu như cái đứa nhỏ này thật là Khổng Khâu, thành là hắn môn nhân tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu. Ngược lại còn là một chuyện tốt. Tối thiểu có thể thành tiến vào Thiên Tử Học Cung. Khổng Khâu? Cái gì Khổng Khâu? Tại hạ Trang Chu, Đại Chu Hoàng Thành Khánh Thành nhân sĩ. Vừa nghe, đứa nhỏ mặt đầy không phục. Thật ra thì cái này đã không chỉ một lần nghe được nói như vậy. Hắn trong lòng thầm nghĩ sau này cùng tìm một thời gian nhất định phải đến Đại Chu Hoàng Thành bên kia đi sẽ một lát cái này Khổng Khâu, xem ai càng lợi hại hơn. Trang Chu lại là ai? Hoàng Thành đứa nhỏ cũng nghịch ngợm như vậy, nghe được trước mặt đứa nhỏ chối. Cái niếp cùng Cao Tiệm Ly lần nữa nhìn nhau, bọn họ lúc này thì phải giá ngựa rời đi. Ở hai người muốn đến hoặc giả là quá nhiều đứa nhỏ thấy Khổng Khâu như vậy ưu tú. Muốn noi theo thôi, giá, liền làm cái niếp và Cao Tiệm Ly bỏ qua cho Tiểu Trang Chu thời điểm. Nhưng là bởi vì một câu nói miễn cưỡng xiết ở dây cương. Hỏi có trước sau mà thôi, mấy vị coi như là đi Hoàng Thành thì như thế nào? Tâm cảnh không phá, theo ai đều là giống nhau. Khụ khụ khụ. Tiểu Trang Chu nói những lời này thời điểm thần sắc siêu nhiên. Huỵt huỵt, đáng tiếc dưới chân vậy chỉ chim thương ưng không phối hợp. Cánh huỵt huỵt chợt vỗ, mang theo đất vàng thiếu chút nữa không cầm đứa nhỏ sặc điên. Ngươi xúc sinh này, đi theo ta, sau này ấy đưa ngươi một cọc đại cơ duyên. Cao Tiệm Ly cùng cái niếp là thật không nghĩ tới nhỏ như vậy, đứa nhỏ lại có thể nói ra như vậy. Bộc phát khiếp sợ, thật là không nên quá huyền. Mấy vị, lần đi phía tây 7-8 bên trong chính là bổn tọa đạo tràng. Mấy vị không ngại đi trước xem một chút mới quyết định như thế nào. Càn ho khan sau này, Tiểu Trang Chu mở miệng lần nữa. Đạo tràng, ngươi còn có đạo của mình trận. Dĩ nhiên, có chút ý vũ, hiển nhiên. Cái niếp và Cao Tiệm Ly đã đối với Tiểu Trang Chu nhiều một chút hứng thú. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau cái niếp cùng Cao Tiệm Ly cùng bị Tiểu Trang Chu mang hướng mình, đạo tràng. Nói phân hai bên, lại không nói Trang Chu chuyển thế thân như thế nào. Đông Hải, Hoa Quả Sơn nhưng là xảy ra một đại sự. Tống Tương Công lại là đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen cho tập sát. Hắn nắm giữ vậy một miếng nhỏ phong thần bi lúc này hóa thành lưu quang biến mất ở mờ mịt hư không. Không biết nơi, cái này, làm sao có thể, Tống Tương Công nhưng mà ứng kiếp người. Nói thế nào chết thì chết. Khương Tiểu Bạch cùng Trọng Nhĩ tại chỗ hù mộng. Ngay sau đó không để ý hết thảy trốn chạy Hoa Quả Sơn. Lần đầu tiên. Bọn họ cảm thấy phong thần người cái thân phận này tựa hồ không phải như vậy an toàn. Chẳng những hai người lừa, liền liền Tống Tương Công mới vừa chiêu mộ những cái kia xiển tiệt hai giáo đệ tử cũng không nghĩ tới. Ứng kiếp người sẽ thân tử đạo tiêu, ứng kiếp người không nên có bữa đạo che chở sao? Cho dù có điểm ba tai năm khó khăn cũng có thể tránh khỏi. Làm sao liền, tin tức này truyền ra. Thiên giới đại lão lần nữa hơi khiếp sợ. Bọn họ đến không phải nói kinh ngạc phong thần người bị giết chuyện. Nếu như khiếp sợ xuất thủ vẫn là bóng đen. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ nhìn một đám đệ tử. Ánh mắt chặt mi, các người nhìn thấy chưa? Lần này, cái này hắc ảnh tổ chức mới là thiên địa lớn nhất kiếp. Khải bẩm sư tôn, đệ tử vẫn là có chút nhớ nhung không rõ. vì sao phong thần người cũng có thể bị chém chết. Như vậy thứ nhất, vạn nhất phong thần bi lại rơi vào những cái kia bóng đen trong tay, há chẳng phải là... Trong điện, Kim Cô Tiên buồn rầu mở miệng. Bây giờ cục diện là càng ngày càng phức tạp. Pháp bảo của hắn vậy thất lạc, đệ tử cũng đã chết. Kết quả mình còn chỉ có thể lưu lại ở cái này Bích Du cung bên trong. Nếu có thể bị chém chết, thuyết minh hắn liền không phải chân chính phong thần người. Cũng hoặc là khí vận của hắn không cách nào trấn áp thiên đại cơ duyên, cho nên mới sẽ mang đến họa sát thân. Đối với lần này, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp khoát tay, không muốn nói nữa tiếng nói. Lần trước Khương Tiểu Bạch nắm giữ thần vị một phần là năm cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Muốn lái liền tốt, thậm chí Thông Thiên giáo chủ trong lòng còn nghĩ nếu là phong thánh người cũng có thể đổi một cái. Tốt biết bao nhiêu, như vậy liền có thể từ bỏ phong thánh quy tắc. Dạ, sư tôn, đệ tử rõ ràng. Đại điện lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Hoàng Thành, Cơ Hồ và Thái Bạch Kim Tinh, Thiên Bồng Nguyên Soái đã từ hòn non bộ rời đi trở lại hậu điện. Thiên tử bệ hạ, ngài nói 20.000 bộ tiên giáp tiên nhận khẳng định không là vấn đề. Chỉ là 20.000 tiên thú nhưng là có chút khó khăn. Tiên thú ở tiên giới đều là độc lập thân, muốn để cho chúng hạ giới thành là người phàm thú cưỡi, thật sự là có chút khó khăn. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười khổ. Hắn cũng biết Chu Thiên Tử nói lên yêu cầu sẽ không đơn giản. Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Ở thiên giới, những cái kia cường đại tiên thú một chút cũng không so tiên nhân yếu nhiều ít. Chẳng qua là chúng đã bỏ lỡ cơ duyên, tạm thời không cách nào hóa hình thôi. Một ngày kia một khi hóa hình, đó chính là đại yêu. Lùi một bước nói, nếu như tiên thú thật tốt như vậy thuần phục thiên đình thì cũng không cần lại chuyển cửa thiết lập ngự ngựa giam chăn nuôi thiên mã, trực tiếp bắt thú cưỡi nhiều mặt liền. À, nếu tiên thú có vấn đề, vậy vườn bàn đào như thế nào? Không nhiều không thiếu, 300 viên đủ để... Ta hoàn thành bề tôi đạo hạnh chưa đủ, cần những thứ này đền bù đền bù. Bên này, Cơ Huyền tựa hồ sớm có dự liệu, tiếp tục mở miệng, 300 viên bàn đào. Khụ khụ khụ, Thái Bạch Kim Tinh thiếu chút nữa không sặc ra tiếng. Thiên tử bệ hạ, cái này vườn bàn đào chính là Tây Vương mẫu vật. Tây Vương mẫu cùng thiên đình cũng không liên quan. Cho nên, nhân sâm quả đâu? Ngạch, nhân sâm quả chính là thiên địa kỳ vật, lại là ngũ trang quan trấn nguyên tử đại tiên vật. Vậy không thuộc về thiên đình. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Thành ý đâu? Cơ Huệ hí mắt. Thiên tử chớ giận. Ngài điều kiện Thái Bạch chân thực không dám thay Ngọc Đế làm chủ. Nếu không ngài đổi lại một cái. Thái Bạch Kim Tinh không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh. À... Khó khăn tổng là có, nếu không như vậy sau này ta Đại Chu Hoàng triều binh sĩ tùy thời có thể tiến vào thiên giới. Thiên đình canh phòng không ngăn được. Như thế nào, nếu như chuyện này cũng không cách nào đáp ứng. Vậy, rồi mời liền đi, chủ vị, Cơ Huyền khóe miệng vểnh lên. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Đại Chu Hoàng thành bây giờ không thiếu tư chất cực cao nhân tài. Thiếu là cơ hội và cơ duyên, chỉ cần có thể đi vào thiên giới, rất nhanh là có thể lớn lên. Cái gì bàn đào, người nào xâm quả loại đều là hắn cố ý nói ra làm khó Thái Bạch Kim Tinh mà thôi. Cái này, nếu như chỉ là Đại Chu Hoàng triều người tiến vào thiên giới nói, ngược lại là có thể làm chủ. Quả nhiên, nghĩ ngợi chốc lát, Thái Bạch Kim Tinh gật đầu. Đại tiên tiến vào thế gian rất mệt khó khăn, thế gian tu muốn đi vào thiên giới nhưng là dễ dàng hơn. Chỉ cần tứ đại thiên môn tướng phòng thủ cho đi, hết thảy liền không là vấn đề. Được, chuyện này thành, cô từ làm đi khuyên vương gia. Cơ Huyền đứng dậy, tiễn khách ý rõ ràng. Hắn còn muốn chuẩn bị xây lại địa phủ chuyện, không thời gian và Thái Bạch Kim Tinh tiếp tục hao tổn nữa. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thiên Bồng Nguyên Soái nhưng là đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Cái này, thiên tử bệ hạ, tại hạ còn có vừa mời cầu không biết có thể hay không. Nhưng nói không sao, tại hạ còn muốn đi một chuyến Hòn Non Bộ, xem vậy tiên đá. Thiên Bồng Nguyên Soái thần sắc hết sức nghiêm túc. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tuiencv.com/teigaichnoibangi-son-gachnoisongachnoitongzgachnoigiam-gachnoidocgachnoivi-gachnoistse-gachnoitse-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.